Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, tỉnh táo về sau phân tích. Căn cứ Đinh Vũ lúc trước theo ám dạ chi đồng ký hiệp nghị. Khi đánh cược hiệp nghị sau khi hoàn thành, Đinh Vũ sẽ đối mặt với hai loại tình cảnh. Thứ nhất, đánh cược hiệp nghị thua. Đinh Vũ vô pháp thắng được nên đầu đề. Tự nhiên cũng liền vô pháp vì chính mình những khoa học ra đó các đồng nghiệp giành lợi ích. Đồng thời, chính hắn muốn cả đời vì ám dạ chi đồng phục vụ. Thứ hai, đánh cược hiệp nghị thắng. Đinh Vũ thắng được đầu đề. Có thể thành lập công ty. Vì những thứ khác khoa học ra dẫy đến một phần dưỡng lão tiền. Đồng thời, dựa theo Đinh Vũ lúc trước tiếp nhận ám dạ chi đồng huấn luyện sở thiếu tích phân. Hắn chỉ cần giống như là Trương Hy Nguyệt như thế, trả hết nợ đây hết thảy về sau, là hắn có thể thuận lợi thoát ly ám dạ chi đồng. Đinh Vũ làm việc không có Trương Hy Nguyệt như vậy đắc lực, nhưng là hắn rất lợi hại ổn trọng, thậm chí có thể nói là cẩn thận chặt chẽ. Nhiệm vụ hoàn thành cho tới bây giờ đều không xinh đẹp, nhưng cũng hầu như có thể miễn cưỡng hoàn thành. Dựa theo Đinh Vũ chính mình đoán chừng, thắng được đánh cược hiệp nghị về sau, hắn nhiều nhất còn cần vì ám dạ chi đồng phục vụ 3 năm. Hắn cũng liền có thể trả thanh chỗ thiếu hết thảy, thoát ly ám dạ chi đồng. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có một thân phận. Cái kia chính là mẫu gen công trình công ty phát triển nghiên cứu người phụ trách cùng đại cổ đông. Nhưng là bây giờ, hắn cần ám dạ chi đồng ra tay giúp hắn định vị này 4 tên bọn cướp vị trí. Căn cứ 1.500 vạn phí dụng, đối với Đinh Vũ mà nói cũng là 1.500 tích phân. Mà hắn hiện tại, hết thảy còn thiếu ám dạ chi đồng không đến 900 tích phân. Dựa theo một năm ước chừng có thể hoàn lại 300 tích phân tính toán. Đây cơ hồ là cần Đinh Vũ đa số ám dạ chi đồng phục vụ 5 năm. Tăng thêm ban đầu còn cần 3 năm. Cái kia chính là nói, Đinh Vũ cần lại vì ám dạ chi đồng phục vụ 8 năm. Mấu chốt nhất, ám dạ chi đồng thành viên. Không có đủ hội viên như thế trực tiếp dùng tiền mặt thanh toán tư cách. Đinh Vũ chỉ có thể dùng tích phân đến tiến hành đổi lấy. 8 năm A, ai biết cái này 8 năm bên trong sẽ phát sinh thứ gì? Cho dù tại không xa tương lai, Đinh Vũ rất có thể trở thành thân gia mấy chục ức thậm chí mấy chục tỷ USD siêu cấp phú hào. Hắn cũng vẫn như cũ không có đủ dùng tiền mặt thanh toán tư cách. Một khi hắn còn cần ám dạ chi đồng thay hắn làm việc, vậy liền lại phải thiếu đại lượng tích phân. Sơ ý một chút, đời này liền xem như triệt để bàn giao cho ám dạ chi đồng. Nhưng là, lúc này Đinh Vũ đã không có lựa chọn. Hắn thoáng trầm tư, nói ra, tốt a, ta thỉnh cầu tổ chức giúp ta truy hồi số tiền kia. Truy hồi. Đây chính là 2.500 tích phân A, điện thoại người bên kia nói. Hồng Kông người liên lạc, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Đây bất quá là chỉ là 3.000 vạn nhân dân tệ mà thôi. Ngươi thật khẳng định muốn nỗ lực lớn như vậy đại giới. Đinh Vũ vừa định cho ra khẳng định đáp án. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại ngăn lại hắn. Thạch Lỗi đương nhiên nghe không được đầu bên kia điện thoại người nói cái gì. Nhưng là từ Đinh Vũ dãy dụa biểu lộ, là hắn biết ám dạ chi đồng vì tổ chức thành viên xuất thủ. Nhất định sẽ làm cho tổ chức thành viên nỗ lực tương đối lớn đại giới. Nhất là khi hắn nghe được Đinh Vũ lại là yêu cầu ám dạ chi đồng trực tiếp tìm về số tiền kia. Hắn thì càng không nguyện ý nhượng Đinh Vũ nỗ lực dạng này đại giới. Hắn vội vàng nói, không cần, Đinh tiên sinh, người nói cho ta biết trước. Ngươi lấy thành viên thân phận yêu cầu ám dạ chi đồng truy hồi số tiền kia ngươi cần thiết trả giá. Đắt, chúng ta mới quyết định. Đinh Vũ sững sờ, che microphone nói. Thạch tiên sinh, đây là tổ chức chúng ta nội bộ quy tắc. Ta là không thể nói cho ngươi. Thạch Lỗi nhìn lấy Đinh Vũ. Đinh Vũ lại nói, vô luận như thế nào? Thạch tiên sinh đã giúp ta rất nhiều. Buồn cười ta lúc đầu thế mà còn giúp lấy người đưa đò muốn thiết kế Thạch tiên sinh. Ngài như thế bất kể hiềm khích lúc trước. Số tiền kia lại là chính ta quá không cẩn thận mới có thể bị cướp đi. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể nhượng Thạch tiên sinh ngài lại vì chuyện này giao ra bất kỳ vật gì. Tổ chức để cho ta trả giá đắt kỳ thực không nghiêm trọng lắm. Vẫn là ta nhượng tổ chức trực tiếp tìm về số tiền kia đi. Hồ đồ, chỉ là 3.000 vạn, trả bất cứ giá nào đều không đáng a. Thế nhưng là, cũng không thể nhượng Thạch tiên sinh ngài lại vì này tổn thất bất luận cái gì. Thạch tiên sinh, ngài không cần phải để ý đến. Chuyện này ta tự hành giải quyết. Thạch lỗi gặp hắn kiên trì muốn như thế. Đành phải một thanh giành lại trong tay hắn điện thoại di động. Trực tiếp cúp máy. Thạch lỗi nói. Ngươi không nên gấp gáp. Ta tới trước phân tích một chút chuyện này. Đinh Vũ lo lắng nói. Thời gian đã qua cả ngày. Những bọn cướp đó rất có thể đã rời đi Hồng Kông. Thậm chí cũng không biết chạy đi nơi đâu. May mắn nhà kia quốc ngoại ngân hàng hỗ trợ đóng băng tài khoản 3 ngày. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 ngày không đến. Một khi để bọn hắn đem chính mình rời đi. Cho dù khi tìm thấy những người này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thạch tiên sinh, ngài đưa di động trả lại cho ta. Thạch lỗi nói. Ta nói. Chúng ta trước cẩn thận phân tích một chút. Còn phân tích cái gì? Chúng ta đối phá án căn rốt đặc cán mai. Thạch lỗi khoát khoát tay. Nói. Bọn cướp hết thảy 4 người. Cái này đã có thể xác định. Đúng không? Cảnh sát là nói như vậy. Bởi vì khoản tiền kia bị chia đều 4 phần. Phân biệt tụ hợp vào 4 cái khác biệt tài khoản. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là 4 người. Thạch lỗi gật gật đầu. Lại nói. 4 người này bên trong. Có lại nhất định phải chỉ ít có một người. Là ngân hàng công tác nhân viên. Nói cách khác có chỉ ít một cái nội ứng. Đúng hay không? Đinh Vũ gật đầu lần nữa nói. Đây là nhất định. Không có nội ứng lời nói. Liền không khả năng có người biết Thạch tiên sinh ngài trên người có một chương không chỉ định thu. Khoản người ngân hàng phiếu. Cũng sẽ không biết chương này phiếu về sau đến trong tay của ta. Thạch lỗi cười cười. Nói. Như vậy. Cướp đi người phiếu bọn cướp. Ít nhất là 2 người. Vâng. Có 2 chiếc xe. Chỉ ít cần 2 người. Không. Không đúng. Đỉnh núi nhất định phải còn có một người. Bởi vì bọn cướp nhất định phải biết ta khi nào rời đi. Bọn họ luôn không khả năng một mực chế tạo tai nạn xe cộ hiện trường. Sớm như vậy liền sẽ dẫn tới cảnh sát. Bọn họ tất nhiên là tại ta lái xe sau khi xuống núi. Mới bố trí tai nạn xe cộ hiện trường. Thạch lỗi cười đến càng thêm rực rỡ. Hắn nói. Đinh tiên sinh IQ quả nhiên viễn siêu thường nhân. Đây cũng chính là nói. Động thủ bọn cướp trên thực tế có 3 người. Tăng thêm trong ngân hàng quỷ. Tổng cộng là 4 cái. Mà trong ngân hàng quỷ. Đinh Vũ vội vàng nói ra. Tất nhiên xuất từ bị cảnh sát tạm thời tạm giam 5 người kia một trong. Bởi vì lúc ấy chỉ có bọn họ 5 người có thể tại ngài trước khi rời đi liền biết ngài trên người. Có 3.000 vạn phiếu. Cũng mới có thể lập tức thông chi đồng bọn đuổi theo ngài xe. Thạch lỗi đánh cái búng tay. Nói. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ ít có một người hạ lạc chúng ta không cần biết. Bởi vì. Hắn hiện tại tất nhiên ở cục cảnh sát. 3 người. Vậy liền chỉ cần 900 vạn. Không. Là nhiều nhất 900 vạn. Nếu như 3 người này cùng một chỗ đâu. Lại hoặc là 3 người này ở giữa. Lẫn nhau biết những người khác chỗ ẩn thân. Như vậy. Chúng ta trên thực tế chỉ cần biết một người hạ lạc. Là có thể đem cái này 4 tên bọn cướp một mẻ hốt gọn. Chỉ cần bắt được người. Những tài khoản đó bị giải trừ đóng băng trạng thái. Cũng liền không quan trọng. Bọn họ vĩnh viễn không cách nào đem tiền lấy đi. Chúng ta cầm lại khoản tiền kia. Cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Hình cảnh quốc tế tham gia về sau. Nhà kia quốc ngoại ngân hàng cũng nhất định phải giúp cho phối hợp. Đinh Vũ nhìn lấy Thạch lỗi. Trong mắt rốt cục hơi có chút quang mang. Cho nên, ta trước tiên có thể theo tổ chức giao dịch bên trong một cá nhân vị đưa. Ta cũng liền có khả năng dùng nhỏ nhất đại giới cầm lại cái này 3.000 vạn. Thạch lỗi lắc đầu. Nói, ta vẫn là không tình nguyện Đinh tiên sinh trả bất cứ giá nào. Tuy nhiên ngươi trở ngại quý tổ chức quy tắc không thể nói cho ta biết đại giới nội dung. Nhưng ta nghĩ, Bất kỳ giá nào đều so cái này 150 vạn quý giá nhiều. Mà lại, quý tổ chức còn thiếu ta 5.000 vạn đâu. Cái này 150 vạn. Ta ra, Đinh Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, mỗi người một cái điểm. Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức minh bạch, Đinh Vũ nói là dùng trong tay hắn cổ phần theo Thạch Lỗi trao đổi số tiền này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.